Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 553, ói. Đây là Mạc Hà lần đầu tiên tới Trịnh Sầu chỗ ở tinh thần. Ngước mắt hướng chung quanh nhìn chung quanh, Mạc Hà phát hiện, Trịnh Sầu đối với hắn chỗ ở ngôi sao này bố trí. Bố trí vẫn là thật có ý tứ. Trịnh Sầu chỗ ở đồng dạng cũng là một ngọn núi. Xem ngọn núi này dáng vẻ, cũng là Trịnh Sầu mình từ dưới mặt đất nhổ lên. Ở ngọn núi này chung quanh, còn có mấy tọa hơi nhỏ đỉnh núi. Cái này mấy tọa hơi nhỏ trên ngọn núi, vậy ít nhiều có một ít kiến trúc, tựa hồ gánh vác một ít bất đồng chức năng. Có ý tứ nhất là cái này mấy ngọn núi dáng vẻ, chúng bị tạo thành liền tất cả loại cổ quái hình dáng. Nhìn như có thể có chút không quá đẹp xem, nhưng tuyệt đối rất hấp dẫn con người. Và cái này mấy ngọn núi lập chung một chỗ, Trịnh Sầu chỗ ở chỗ tòa này nguyên bản rất bình thường đỉnh núi, ngược lại thì lộ vẻ được có chút hoàn toàn xa lạ. Nhìn như có chút quái gì, Mạc Hà đang quan sát cái này mấy ngọn núi. Trịnh Sầu thanh âm lúc này nhưng truyền vào hắn trong tai. Mạc đạo hữu lễ độ, từ ta đi tới hai tộc tinh vực chỗ giáp giới sau đó, ta nơi này cơ hồ cũng chưa có người tới tham qua. Mạc đạo hữu là cái đầu tiên, mau mau mời lên núi tới. Trịnh Sầu thanh âm truyền vào Mạc Hà trong tai, giọng bên trong rõ ràng có thể nghe ra một ít vui sướng tâm trạng. Tựa hồ thật sự là bởi vì có Mạc Hà như vậy một cái tới thăm người, để cho Trịnh Sầu cảm thấy cao hứng. Bất quá Mạc Hà hơn nữa nguyện ý tin tưởng, hẳn là hắn đột phá tu vi, cho nên mới để cho hắn cao hứng. Mạc Hà đang nghe được Trịnh Sầu gọi sau đó, không có tiếp tục ở dưới chân núi dừng lại, bước nhanh liền lên núi, rất nhanh liền gặp được Trịnh Sầu. Hắn tu vi mới vừa đột phá, khí tức trên người mặc dù đã bình phục, nhưng là thu liễm không phải đặc biệt hoàn mỹ. Mạc Hà ở thấy hắn sau đó, cơ hồ có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn như vậy kỳ lạ đạo vận, cùng với trong cơ thể tăng trưởng không ít pháp lực. Chúc mừng Trịnh đạo hữu đột phá tu vi chân tiên cảnh giới hậu kỳ. Mạc Hà nhìn nở nụ cười Trịnh Sầu, hướng về phía hắn mỉm cười chúc mừng nói: "Ha ha, đa tạ Mạc đạo hữu, tu vi nho nhỏ đột phá một cảnh giới, đích xác là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Bất quá ngày hôm nay Mạc đạo hữu có thể tới ta nơi này viếng thăm, nhưng là một kiện càng làm cho người ta thêm chuyện cao hứng. Mạc đạo hữu xin ngồi." Trịnh Sầu chào hỏi Mạc Hà ở ngồi xuống một bên, đồng thời hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà nghe được Trịnh Sầu trong lời nói chân thành, hắn tựa hồ thật bởi vì mình đến cảm thấy vô cùng cao hứng. Trịnh Sầu nơi tu luyện bị hắn bố trí khá vô cùng, núi gian có một nơi động phủ, trên núi còn có mấy tọa nhà, ở động phủ phía trước có một nơi đình nhỏ, hai người là ở chỗ đó ngồi xuống. Ta đi tới hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ thời gian dài như vậy, ngày xưa đều là ta đi viếng thăm những đạo hữu khác, chân chính chủ động đến cửa viếng thăm ta, Mạc đạo hữu thật vẫn là cái đầu tiên. Đang ngồi hạ bắt đầu trò chuyện sau đó, Trịnh Sầu cười đem hắn lời nói mới rồi lại nói một lần, tỏ rõ hắn đối với Mạc Hà cái này tới thăm người, vừa là vui vẻ lại là bất ngờ. Đối với một điểm này, Mạc Hà cũng không có nói gì. Nếu như không phải là hôm nay xuất quan nhất thời hưng khởi, cộng thêm vừa vặn đụng phải Trịnh Sầu đột phá tu vi, hắn vậy không nhất định sẽ đến Trịnh Sầu nơi này. Huống chi là ngoài ra có chút không chịu nổi chịu đựng hắn nói nhiều tiên nhân. Mạc Hà ở học hỏi qua Trịnh Sầu sau khi đột phá, hiện tại đi tới Trịnh Sầu nơi này còn thật không có chuyện gì, cho nên hai người liền tán gẫu với nhau đứng lên. Trịnh đạo hữu chung quanh cái này mấy ngọn núi, hình dáng ngược lại là bị ngươi tạo nên khá là rất khác biệt. Mạc Hà con mắt nhìn dưới núi một mắt thuận miệng nói. Hắn biết mình chỉ cần cho Trịnh Sầu một đề tài. Tiếp theo hai người nói chuyện phiếm. Liền không cần lo lắng không có nói có thể trò chuyện. Quả nhiên, ở Mạc Hà tiếng nói vừa dứt sau đó, Trịnh Sầu liền lập tức mở miệng nói. Mạc đạo hữu hẳn là cảm thấy cái này mấy ngọn núi dáng vẻ rất quái lạ đi. Cho nên cảm thấy đây là ta tiện tay giả tạo thành cái bộ dáng này. Thực ra không phải vậy. Cái này mấy tọa nhìn như hơi có vẻ quái dị đỉnh núi. Đều là ta đã từng ở cả vùng đất thời điểm. Thấy tận mắt một ít đỉnh núi. Hơn nữa phần lớn đều là tự nhiên làm theo biến thành cái này loại bộ dáng. Giống như tòa kia tựa như Dương Cung đỉnh núi. Ta ban đầu là ở Dứt Châu gặp phải. Ở đỉnh ngọn núi kia phía dưới. Lúc ấy ta còn chiếm được một bụi linh vật. Còn có bên cạnh tòa kia tựa như chim chóc đỉnh núi. Đó cũng là ở Dứt Châu. Chỉ tiếc cuối cùng đỉnh ngọn núi kia sụp đổ. Tòa kia, Trịnh Sầu chỉ dưới núi mấy tòa hình thái khác nhau đỉnh núi. Cho Mạc Hà giải thích những thứ này đỉnh núi lai lịch. Đồng dạng cũng là ở chia sẻ trước chính hắn một chút kinh nghiệm. Những cái kia trải qua ở hắn trong miệng nói đi. Nói đều rất có ý tứ. Nhưng cũng đều miêu tả hời hợt. Tựa hồ hắn của ban đầu. Chính là một cái du lịch khắp nơi bơi người. Đi chung quanh một chút xem. Thu thập một ít linh vật. Đồng thời đem một ít tương đối đặc thù phong cảnh nhớ. Đang cùng Mạc Hà chia sẻ xong rồi những kinh nghiệm này sau đó. Trịnh Sầu bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì. Hướng về phía một bên Mạc Hà cười nói. Mạc đạo hữu ta nơi này vị thứ nhất tới thăm người. Không có cái gì có thể chiêu đãi Mạc đạo hữu. Hôm nay nổi dậy, liền tấu một khúc, mời Mạc đạo hữu thưởng thức. Những lời này đã vừa xong, Trịnh Sầu trong tay liền xuất hiện một kiện nhạc khí. Đây càng là hắn quan tưởng đồ bên trong quan tưởng khí vật ói. Nhìn Trịnh Sầu trong tay ói, Mạc Hà vậy thật cảm thấy hứng thú. Một loại đặc biệt ngành nghề ít được quan tâm nhạc khí. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua hắn trình diễn. Trịnh Sầu phải dùng hắn trình diễn một khúc. Mạc Hà rất có hứng thú nghe hắn trình diễn. Trong tay cầm ói, Trịnh Sầu hơi đem mình tọa trước ghế đá rời về phía sau một chút. Sau đó đem ói nhìn như tương đối kịch cợm nửa phần dưới. Nghiêng tựa vào mình một bên, tay kia nắm che lấp mấy cây huyền cảnh. Sau đó ngón tay rút làm, ói cái này kiện nhạc khí, khẩy đàn lên thanh âm. Cũng không phải là giống như tiếng đàn như vậy trong suốt. Mà là lộ vẻ được trầm thấp phong phú. Giống như sấm rền cuồn cuộn. Không quá thích hợp cao sơn lưu thủy như vậy điệu khúc. Hơn nữa thích hợp như vậy trầm thấp đại khí bài hát. Bất quá hiện tại Trịnh Sầu khải đàn cái này khúc. Hiển nhiên cũng không phải là cái này loại trầm thấp đại khí bài hát. Hắn nơi khải đàn điệu khúc hơi có vẻ vui sướng. Để lộ ra một loại vui sướng ý. Đông, đông đông. Ở kích thích cầm huyền trong quá trình, Trịnh Sầu còn có thời gian nhanh chóng gõ một chút ói chống mặt. Tiết tấu tương đối mau. Và hắn nơi khải đàn bài hát xứng đôi hợp. Hơn nữa thêm mấy phần vui sướng ý. Mạc Hà nghe hắn gõ chống mặt nơi truyền ra thanh âm. Hơn nữa rõ ràng tại sao ói cái này loại nhạc khí. Ở nhân tộc bên trong, dần dần không lại có bao nhiêu người luyện chế. Hắn khải đàn ra thanh âm trầm thấp, nhưng là gõ trống mặt phát ra thanh âm. So với bình thường trống ít đi mấy phần phong phú, hai người xứng đôi hợp, cũng không phải là như vậy hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Ngược lại thì ít nhiều có chút mâu thuẫn, bất quá hiện tại Trịnh Sầu trình diễn đứng lên. Cái này loại mâu thuẫn liền không tồn tại, bởi vì hắn nguyên bổn chính là đang dùng tiếng trầm thấp. Ở khẩy một bản vui sướng bài hát, không cần lại tiếp tục trầm thấp phong phú, có không bên trong bay lên trời. Đại đạo vô hình diễn huyền cơ hội, vạn năm thong thả tu tạo hóa, đạo đồ từ từ mới cổ kim. mộ lên tiên đồ 100.000 tuổi, hướng gặp bạn cũ Tiếc Thốn Huy. Trịnh Sầu một vừa khải đàn trước, đột nhiên bây giờ bắt đầu lên tiếng hát vang đứng lên. Nghe bất ngờ dễ nghe, Mạc Hà nghe Trịnh Sầu hát nội dung mỗi một câu, đồng thời cảm giác được một loại bình tĩnh vui sướng, cùng với đối với đạo tư tư bất quyện theo đuổi tâm trạng. Theo tiếng hát truyền vào trong lòng của mình, để cho hắn không khỏi được có chút bị hấp dẫn, chỉ cảm thấy được bên tai tiếng hát, phảng phất như là một vị trải qua vạn năm năm tháng tiên nhân. Ở trải qua vô số tuổi tháng sau, cùng bạn cũ gặp nhau, hai người cười bàn về chuyện cũ, chung không thay đổi cầu đạo chi niệm, vậy duy trì trải qua sự thật sau đó, nhìn rõ hết thảy, vẫn như cũ tò mò cầu tác đạo tâm. Mạc Hà giống vậy chú ý tới Trịnh Sầu tiếng hát bên trong mang như vậy kỳ diệu đạo vận, mới để cho hắn thanh âm có thể đem hắn muốn truyền ra tin tức tất cả đều biết truyền ra ngoài. Sau hồi lâu, Trịnh Sầu trước một khúc hát thôi, đem trong tay hắn ói nặng mới thu vào, nhìn Mạc Hà cười không nói. Thấy hắn bộ biểu tình này, Mạc Hà chậm rãi đứng dậy, hướng về phía trước mắt Trịnh Sầu khom người thi lễ một cái, sau đó xoay người liền đi. Nhìn Mạc Hà rời đi hình bóng, Trịnh Sầu vậy chậm rãi đứng dậy, hướng sau lưng hắn động phủ đi tới. Tiếp theo hắn cần phải tiếp tục củng cố mình một chút tu vi. Rời đi Trịnh Sầu chỗ ở tinh thần, trở lại mình nơi tu luyện, Mạc Hà trong lòng còn đang suy nghĩ mới vừa rồi Trịnh Sầu khải đàn vậy một khúc. Chính tay nghe được Trịnh Sầu khải đàn cái này một khúc, trong lòng cũng không có rung động tâm trạng, nhưng là bị nhiễm, nhưng lại như là cùng Quyên Quyên tế lưu vậy. Cho dù là hiện tại, vẫn ở chỗ cũ hắn trong lòng vang vọng. Mạc Hà không nghĩ tới, thành tựu nói nhiều Trịnh Sầu, hắn đạo tâm lại sẽ là như vậy kiên định. Cái này loại kiên định cũng không phải là như vậy có thể làm cho người cảm thấy rung động kiên định, mà là vân đạm phong khinh bên trong nguyện ý chân đạp mặt đất theo đuổi đại đạo, từ đầu đến cuối cầu tác kiên trì. Từ về điểm này, Mạc Hà cảm giác mình thật là học được ba người phải nhất định có ta sư vậy. Quả nhiên ai cũng không giống bề ngoài đơn giản như vậy à. Mạc Hà ở phòng của mình trong nhà, ánh mắt vừa liếc nhìn Trịnh Sầu chỗ ở tinh thần. Sau đó, Mạc Hà thu hồi mình ánh mắt, lấy ra một cái ngọc giản nắm trong tay, đem Trịnh Sầu mới vừa rồi hát nội dung ghi chép ở bên trong ngọc giản. Thu hồi ngọc giản sau đó, Mạc Hà lấy ra một quyển đạo kinh, nhẹ giọng bắt đầu tụng đọc. Thanh âm và trước kia cũng không có gì thay đổi, chỉ là thuật lại tốc độ so trước kia chậm rất nhiều, trở lại càng nhiều có thể làm cho hắn cẩn thận tính toán kẻ hở. Thậm chí đọc đến một nơi thời điểm, có thể còn sẽ dừng lại, nho nhỏ tính toán một phen. Trong tay cái này một quyển đạo kinh, Mạc Hà liên tục thuật lại liền rất nhiều lần, mỗi một lần đều là như vậy. Trung gian kẻ hở, theo hắn mỗi một lần đọc, cũng chỉ là thoáng xúc ít đi một chút mà thôi. Một bản nguyên bổn đã bị Mạc Hà lật xem qua vô số lần đạo kinh, một bản Mạc Hà vốn là cảm giác được mình cũng đã gần mấu chốt hiểu được đạo kinh, hôm nay lấy một loại học tập lại thái độ, đem lần nữa hiểu, được lĩnh ngộ và cảm thụ, thật để cho Mạc Hà cảm thấy rất không cùng. Thời gian qua ước chừng hai ngày cỡ đó, Mạc Hà vẫn bưng trong tay cái này cuốn đạo kinh, đang không ngừng thuật lại thời điểm, Trịnh Sầu bóng người nhưng một lần nữa xuất hiện ở hắn chỗ ở trên ngôi sao. Lúc này mới cắt đứt hắn tiếp tục thuật lại hành vi. Một phen trò chuyện sau đó, đột phá tu vi Trịnh Sầu vẫn là cùng ngày xưa giống nhau như đúc, nói nhiều cũng không có bất kỳ cao thâm khó lường cảm giác. Hắn vẫn là hắn, như thế nào đi nữa đổi vẫn là hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https